Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, Yêu Đàm Thiếu Niên, 3, chương 1450, Yêu Đàm Thiếu Niên, 3, Tô Cừ, nàng phẫn nộ hô to, có loại ngươi xuất ra, ha ha ha ha ha ha, theo của nàng giận hán, trong không khí một cái âm lãnh tà ác nhỏ giọng khặc khặc cười quái dị. Trọng Quỳ lửa giận cơ hồ thiêu đỏ ánh mắt, cuồng loạn hô, ngươi làm cái gì, ngươi đối hắn làm cái gì? Ha ha ha ha, thật phẫn nộ đi, đau lòng đi. Tô Cừ thanh âm ở trên hư không trung quanh quẩn, như là theo thượng xuống nhìn xuống ông trời của nàng thần. Ngươi xuất ra, Trọng Quỳ dần dần tỉnh táo lại, nàng nâng lên đôi mắt, xem đứng cách bản thân cách đó không xa thiếu niên. Hắn như là đối chung quanh hết thảy đều thờ ơ giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như muốn nghe bọn hắn nói chuyện, cũng tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh. Trọng Quỳ tâm không tự chủ được sinh ra kịch liệt đau đớn. Nói chuyện không là này đàn cửu, không phải từ Tô Cừ trong thân thể thức tỉnh đàn cửu. Kia là chuyện gì xảy ra? Đàn cửu liền đứng ở bản thân trước mặt, như vậy Tô Cừ đâu? Vừa thấy bộ dạng này đàn cửu, chỉ biết hắn khẳng định bị Tô Cừ khống chế được, vậy mà bị một cái con rối khống chế được. Trọng Quỳ, ngươi có phải không phải rất tưởng niệm hắn? Tô Cừ thanh âm theo châm chọc cười nhạo, biến thành trầm thấp cúi tuân. Nếu không biết hắn bản tính hung tàn lời nói, nhất định sẽ cho rằng này thanh âm là ở ôn nhu trấn an nàng. Chó má, cái kia Tô Cừ làm sao có thể tốt bụng như vậy? Hắn là cái biến thái, là cái thi bị bệnh thần kinh. Ngươi làm cái gì? Trọng Quỳ nghe được bản thân thanh âm đang run run, ở bình yên tiếng khóc chung phụ trợ hạ, càng như phiêu linh bay phất phơ thông thường. Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Tô Kiêm Nhiên lại cười lạnh nói, ngươi lúc trước cự tuyệt ta, chẳng khác nào cự tuyệt thần. Ngươi cũng chậm rãi chờ linh hồn tiêu tán đi. Mà ta, ha ha ha ha. Ta không gì làm không được, chờ ngươi đã chết về sau, ta lại đến khống chế ngươi. Đến lúc đó, ngươi hội càng nghe lời, vĩnh viễn sẽ không phản kháng. Ngươi nằm mơ sao? Tô Cừ cười lạnh, vậy nhìn xem đến cuối cùng, là ai đang nằm mơ đi. Trọng Quỳ ngẩng đầu, nỗ lực siêu tầm, cũng không thể xác định nói chuyện thanh âm là từ phương hướng nào truyền đến. Này thanh âm tựa hồ có mặt khắp nơi. Đáng sợ, hiện tại Tô Cừ, quả thực làm người ta kinh hồn táng đảm. Ngươi xuất ra, Trọng Quỳ cắn răng nói. Không cần như vậy giấu đầu lộ đuôi. Trang cái gì thần bí, ta mới không nghĩ ra được đâu. Tô Cừ cười lạnh nói. Đàn cửu, chúng ta đi thôi, hắn ra lệnh một tiếng. Đàn cửu nhưng lại không chút do dự xoay người ly khai. Vừa nhìn thấy hắn phải rời khỏi, Trọng Quỳ vội vàng đứng lên. Đuổi theo, đàn cửu, mặc kệ nàng thế nào kêu, người kia phẳng phất không có nghe đến giống nhau, theo bất ngờ núi đá chung đi xuống nhảy, rất nhanh sẽ biến mất ở của nàng trong tầm mắt. Trọng Quỳ cơ hồ ngã sấp xuống, theo núi đá chung ngã xuống vạn trượng vách núi đen, may mắn một khối phun ra cự thạch chặn nàng, nàng cứ như vậy ngồi ở kia cự thạch bên cạnh, phía dưới chính là vực sâu. Chỉ cần đi phía trước một chút, sẽ ngã xuống, chung quanh trống trải không tiếng động, phảng phất toàn bộ hoang vu trong thế giới chỉ có nàng một người. Bình yên khóc mệt mỏi, ở trong lòng nàng nức nức nở nở, được không ủy khuất, Trọng Quỳ khịt khịt mũi, chỉ có thể đem bình yên ôm chặt, huyết hoàng ở nàng trên đỉnh đầu xoay quanh, nói, trở về đi, Trọng Quỳ chỉ có thể gật gật đầu. Đàn cửu đã đi, như ý đứa nhỏ cũng sinh ra đến đây, không còn có việc muốn lưu lại, nàng trèo lên huyết hoàng lưng, ấn lai lịch phản hồi Hàm Dương Thành. Hết chương.